cũng không phát sinh sự kiện thần quái nào nữa, hoặc có phát sinh, nhưng không được ghi chép lại. 10 năm kiếp nạn kết thúc, có thương gia Đài Loan Ngô Nhạc Ý về nước, tiến hành đầu tư, xây dựng thành học viện y khoa như hiện nay, sau đó vài năm lại xây thêm hai tòa nhà, một trong hai cái sau này trở thành khu nhà giải phẫu số 3. Theo tư liệu ghi lại, người thiết kế tòa nhà này là con gái nuôi của Ngô Nhạc Ý, mới du học từ Âu Châu về, ta đã xem qua vô số tư liệu, cũng không tra được tên thật của nàng là gì, chỉ biết kêu là Tử Nguyệt, tốt nghiệp một trường danh tiếng ở Âu Châu chuyên ngành kiến trúc, nhưng mà hai năm sau khi tòa nhà được xây, Tử Nguyệt liền chết bất đắc kỳ tử, không rõ nguyên nhân, tiếp đó lại xảy ra sự kiện tự sát tập thể tại phòng học 408. Nghe nói lúc ấy có vài người sống sót, ta nỗ lực điều tra nghe ngóng, cuối cùng cũng tìm được một người, đang sống trong viện dưỡng lão ở Thạch Thành, mắc bệnh si ngốc người già, không thể hỏi thăm được gì, ta tính mạnh mẽ câu hồn, nhưng phát hiện trên cổ hắn có đeo một mặt trang sức kỳ quái, có pháp lực phong ấn cực mạnh, ta không thể nào phá giải, cũng có bỏ sức ra nghiên cứu nó, bởi vì, thời gian của ta không đủ rồi. Sau khi xảy ra vụ tự sát tập thể ở phòng học 408, tòa nhà số 3 đã không còn được sử dụng làm nơi dạy học, mà biến thành nhà giải phẫu, mấy năm sau thì hoàn toàn bị bỏ hoang. Ta cũng đã tiến hành điều tra khu nhà giải phẫu một khoảng thời gian, kinh ngạc phát hiện, phòng chứa tiêu bản ở lầu 1, thực ra là một thi sào, trên cửa có một phong ấn nhằm ngăn chặn cương thi. Làm cho lũ cương thi bên trong không thể ra ngoài, cũng không cảm giác được khí tức bên ngoài, vẫn luôn hôn mê, ở lầu 1 còn có một con bạch mao cương thi,